Niết bàn hỏa diễm trên thân thể hỏa phượng hoàng kia không ngừng bị hút vào trong thân thể huyết ngục ma long hoàng, thân thể huyết ngục ma long hoàng như hơi nước bốc hơi, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ có 100 mét, hoàn toàn không có biện pháp so sánh cùng thân hình ngàn mét vừa rồi. Cách chương.